Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 413 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2133. Nước chảy ngầm. Nhưng trước đó, hắn phải lấy được phương pháp luyện hóa địa âm sát khí. Hắn đã có được phương thức liên lạc từ Quảng Nguyên Trai, nên vấn đề này coi như không khó. Ngoài ra, còn phải nhanh chóng thu mua huyết nha mẹ. Hàn Lập vừa toàn lực thúc giục đồn quang bay đi, vừa cân nhắc bước hành động tiếp theo. Mấy ngày sau, cuối cùng, hắn cũng về tới Lăng Bộc Thành bình an vô sự. Thế nhưng khi hắn vừa về tới khách sạn, không ngờ Từ Linh đã đang chờ ở đó rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại tự mình tới nơi đây? Hàn Lập có chút bất ngờ, hắn thận trọng hỏi. Trước đó hắn và Từ Linh cũng đã thương lượng kỹ, vì không muốn cho người khác chú ý và đem phiền toái tới cho Từ Linh, nên nếu có sự tình quan trọng thì sẽ do thuộc hạ thân cận của nàng đem tin đến để báo cho hắn. Hai người thực sự là không cần phải gặp mặt làm gì. Nhưng lúc này Từ Linh lại tự mình tới đây, mà hình như đã chờ khá lâu, nên Hàn Lập thực sự có chút bất ngờ. Muội không thể tự mình tới đây được. Sư phụ của muội đã đến Lam Bộc Hồ, hơn nữa còn triệu hồi muội và đám thuộc hạ tới gặp mặt. Từ Linh vừa mở miệng đã nói ngay một việc khiến cho Hàn Lập nhảy dựng lên. Lục Cực đến đây là bạn thể sao? Theo bản năng hắn vội vàng hỏi lại. Không, chỉ là một hóa thân hợp thể hậu kỳ mà thôi. Nhưng lấy tu vi đó là có thêm bảo vật mang theo thì cũng không kém thánh tổ nhiều. Từ Linh lắc lắc đầu vô cùng kiên kỵ nói. Nếu như không phải bản thể của ả ta tới thì ta cũng không cần phải quá lo. Nhưng tại sao Lục Cực lại tới nơi này? Chắc không phải là vì ta đi chứ. Cũng đâu có quá đắc tội với ả ta. Nếu như muốn đối phó với ta cũng không phải tới một khối hóa thân đâu. Từ Linh à, nàng có biết tại sao Lục Cực lại tới đây không? Hàn Lập nhíu mày lo lắng rồi nghĩ nói. Lúc sư phụ truyền lệnh cho muội cũng không có nói rõ, hình như là muốn muội phái thuộc hạ tìm kiếm một ai ở quanh đây, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên muội chắc chắn người đó không phải là huynh, dù sao huynh vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Từ Linh ân cần dặn dò. Được, ta nhớ rồi. Bản thân Lục Cực là thủy tổ ma giới, chắc chắn sự cảnh giác của ả ta sẽ rất lớn. Trong thời gian này, Từ Linh à, nàng tạm thời cũng đừng liên hệ gì với ta, để tránh bị ả này phát hiện mà gây bất lợi cho nàng. Không lâu nữa đâu, ta cũng sẽ rời khỏi Lam Bột Hồ, trở về linh giới. Hàn Lập nghe vậy, nhìn tới gương mặt kiều diễm vô song của Từ Linh, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng ngoài miệng thì vẫn bình tĩnh nói với nàng. Muội biết rồi, nói không chừng lần tới khi chúng ta gặp lại. Sớm cùng trăm năm, mà cũng có thể là cả ngàn năm. Huynh dù có bảo vật pha giới do Lam Muội được cho, thì cũng không có khả năng thủy tiện quay trở lại ma giới được. Từ Linh thần sắc trở nên buồn bã, trong mắt lộ ra tia sắc thái u oán. Điều này không nói trước được. Ta nếu có cơ duyên, có thể sẽ sớm đột phá bình cảnh đại thừa kỳ. Chỉ cần ta tiến giai thành công, nhất định sẽ quay trở lại ma giới, đưa nàng rời đi. Lúc này, Từ Linh à, nàng tạm thời chịu ủy khuất một thời gian. Ở ma giới phải tận lực bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì không như ý, hoặc Lục Cực đem luyện hóa nàng thành hóa thân, thì nàng hãy truyền tin tới Quảng Nguyên Trai, để họ sẽ dùng bảo vật báo cho ta một tiếng. Ta nhất định sẽ dùng mọi cách phá giới mà cứu nàng. Hàn Lập không chút do dự, lập tức hứa hẹn với Từ Linh. Nghe xong Hàn Lập nói, mắt Từ Linh nhìn hắn có chút khác thường. Một chút sau mới nhẹ nhàng nói. Đa tạ Hàn huynh đã chiêu cố, muội cảm kích vô cùng. Một tin tưởng với tài năng ngút trời của Hàn huynh thì nhất định có thể đột phá cảnh giới đại thừa kỳ, trở thành tồn tại cao nhất trên thế gian. Tự Linh cầu chúc cho huynh thành công. Hiện tại ta cũng nói hết rồi, xin cáo từ. Nàng vừa dứt lời bèn chỉnh đốn trang phục hướng tới Hàn Lập thi lễ, nhưng vẫn có chút chần chừ khó nói, sau cùng quay người rời đi. Hai ngày sau, trên một đỉnh núi nhỏ bên ngoài Lăng Mộc Thành, ngay gần mặt hồ, Hàn Lập đứng một khối đá, lặng lặng ngắm mặt hồ mênh mông ở phía xa xa, thân thể cũng không chút nhúc nhích. Lúc này đã sáng sớm, sắc trời vẫn còn hơi mờ mịt, trên mặt hồ phảng phất chút sương sớm, làm cho không khí trở nên hơi ẩm. Đột nhiên đôi lông mày hắn cau lại, không quay đầu mà nói một câu. Nếu khách đã tới thì cần gì phải thập thập thò thò. Đạo hữu cũng coi như là nửa chủ nhân ở nơi đây, còn sợ tại hạ mai phục ám toán hay sao? Cuộc mua bán này lớn như vậy thì nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Không khí khẽ dao động, sau đó một người đầu đội nón rộng, thần mang áo bào màu cho, hiện ra cười hăng hắc trả lời hắn. Các hạ muốn đề phòng thế nào, ta cũng không cần biết. Ta chỉ quan tâm tới huyết nha mệ mà đạo hữu mang tới mà thôi. Hàn Lập nói xong, bèn quay lưng về phía không trung, thản nhiên nói. Huyết nha mệ tất nhiên là có đầy đủ rồi. Nhưng số lượng mà các hạ cần thật sự quá mức kinh người. Sợ rằng ở nơi này không sao tìm ra được người nào khác có thể cung ứng, cho nên giá sẽ đắt hơn hai thành. Người mặc áo bào cho hai mắt lóe lên tinh quang nói. Đắt hơn hai thành? Ta chưa bao giờ nghe nói qua trên đời có cái luật mua bán nào lại nâng giá ngay lúc giao dịch như thế này. Hàn Lập ngẩn ra, lập tức sắc mặt tăng thêm vài phần âm trầm. Muốn giá gốc cũng được thôi, nhưng số lượng mà đạo hữu muốn có, ta chỉ có thể cung cấp 1/3. Đạo hữu chẳng lẽ muốn ta phải chịu thiệt thòi sao? Người áo bào cho không thèm để ý, nhếch miệng cười đáp. Các người mà phải chịu thiệt sao? Thôi bỏ đi, ta còn có việc khác, không có thời gian ở chỗ này cò kè mặc cả cùng các ngươi. Cứ theo như lời của các ngươi, thêm hai phần thì hai phần, nhưng chất lượng của huyết nha mệ phải tốt, hơn nữa không thể thiếu dù chỉ một phần. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, rồi mới đưa ra quyết định. Xin đạo hữu yên tâm, huyết nha mệ của ta đây đều là hàng chất lượng cao, hơn nữa số lượng cũng không phải là ít. Người áo bào cho mừng rỡ cười trả lời. Hy vọng như người nói, bắt đầu giao dịch đi. Hàn Lập không nhiều lời, tay áo rung lên, một vòng màu đen bay thẳng về phía người mặc áo bào cho. Thật không ngờ đạo hữu lại hoàn toàn tin tưởng tại hạ, còn đem ma thạch giao ra trước. Người mặc áo bào cho thấy hành động của Hàn Lập thì có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chần chờ, một tay vung ra bắt lấy vòng trữ vật, rồi sử dụng thần niệm đảo qua bên trong. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cũng không thèm trả lời y. Một lát sau, trên mặt người mặc áo bào cho hiện ra vẻ vừa lòng. Xem ra, đạo hữu đúng là người rất có lai lịch. Không ngờ trong nháy mắt lại xuất ra được nhiều ma thạch đến như vậy. Nếu đạo hữu là người biết giữ chữ tín, thì tài hạ tất nhiên cũng sẽ không có hai mặt. Phường huynh, hãy hiện thân, đem huyết nha mệ ra đây đi. Người mặc áo bào cho thu vòng trữ vật lại, rồi vội nhẹ hai tay vào nhau, cực kỳ cao hứng nói. Lời vừa dứt, trong không trung lục quang chợt lóe, một bóng người quỷ mị dần dần hiện ra. Người này vùng tay một cái, tiếng xe gió vang lên. Một vòng trữ vật màu xanh biếc từ trên người y bắn ra, xoay tròn một chút rồi sau đó hướng Hàn Lập bắn tới. Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì sắc mặt có chút thay đổi. Tay áo vùng lên bắt lấy vòng trữ vật, sau đó đặt lên trán, đem thần niệm hướng vào bên trong mà kiểm tra. Tất nhiên là Hàn Lập phải kiểm tra cẩn thận hơn nhiều so với người mặc áo bào khi này. Một lúc sau, thần sắc hắn mới buông lỏng, rồi nhìn người mặc áo bào cho, nói. Tuy rằng giá hơi đắt, nhưng số lượng và chất lượng đều rất tốt. Điều này là đương nhiên, không cần phải nói đạo hữu, không cần phải nói dối đạo hữu mà làm gì. Để thu thập đủ số thượng phẩm huyết nha mệ này, ta đã cùng nhiều người giao dịch, nên giá đương nhiên phải cao hơn một chút.

của hai tộc dân yêu, mà cửa ra của nó nằm trên địa bàn của một tộc. Nhờ vậy mà chỉ cần bọn họ tiến vào một cái thông đạo bất kỳ nào thì những ma tộc canh giữ ở đó sẽ không thể nào ngăn được. Giờ đây tất cả những người bọn họ đã ngã xuống, nhưng Hàng Lập vẫn định theo lộ trình đó mà quay trở về linh giới. Dù sao vẫn còn tốt hơn việc đi vào một thông đạo mà không biết đầu bên kia thông tới đâu. Chẳng may đầu bên kia của nó dẫn tới một đại lục khác trên linh giới thì sẽ khiến hắn phải dở khóc dở cười. Hắn cũng không muốn để trở về nhân tộc mà phải tiêu tốn khoảng mất thời gian dài đến 100-200 năm. Nhưng thỉnh thoảng Hàng Lập lại nhớ về Tử Linh, khiến cho trong lòng hắn lại nhỏ lên chút cảm giác chua xót. Nếu nói là hắn không có tình cảm với Tử Linh thì thật không đúng. Cách xa nhau không biết đã bao nhiêu năm tháng, nhưng chỉ vừa gặp nhau đã vội vàng chia ly mà chẳng kịp nói ra những điều mình ấp ủ. Tất nhiên nếu như Tử Linh chấp nhận sự đổi ma công mà Lục Cực đã bắt ép nàng tu luyện, thì hắn cũng sẽ đưa nàng cùng trở về linh giới, rồi tìm kiếm bí thuật loại bỏ ma khí trong cơ thể nàng, để nàng lại trở thành người của nhân tộc. Nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời để cho Tử Linh ở lại ma giới một thời gian. Một bên Hàng Lập lặng yên hồi tưởng lại việc xảy ra ở nhân giới năm đó, một bên lại hiện ra một bóng dáng xinh đẹp vô song khác, làm cho tâm hồn hắn bùi ngùi xúc động. Cứ như vậy, không biết là thời gian bao lâu đã trôi qua, bỗng khuôn mặt Hàng Lập khẽ động, hai mắt cũng đồng thời sáng rực. Cùng lúc đó, hào quang trên chiếc xa đang phóng như bay cũng nhanh chóng tắt đi, rồi dừng lại lơ lửng trên cao. Hàng tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Quả Nhi giật mình, nhảy dựng lên hỏi. Nhưng Giải Đạo Nhân vẫn ngồi im lặng, sắc mặt không chút thay đổi. Hình như chúng ta đã sở ý lọt vào một siêu cấp đại trận. Đại trận ở chỗ này được bố trí vô cùng bí ẩn, ngay cả ta cũng không có nhận ra. Hàng Lập nhíu mày rồi chậm rãi nói. Siêu cấp đại trận mà đến cả tiền bối cũng không phát hiện ra. Chẳng lẽ nó được bố trí để đợi chúng ta ư? Chu Quả Nhi có chút lo lắng thốt lên. Giải huynh, người thấy pháp trận này như thế nào? Hàng Lộc không trả lời Chu Quả Nhi mà lại nhìn sang Giải Đạo Nhân hỏi. Giải Đạo Nhân nghe như vậy cũng ngẩng mặt lên quan sát mọi nơi, rồi không chút hoang mang mà trả lời. Đây hình như là Lục Tuyệt Thanh lôi trận, nhưng xem ra có chút khiếm khuyết. Theo ta, tốt nhất hãy đi thẳng đến trung tâm pháp trận ở phía trước. Tuy rằng nơi đó là nơi pháp trận có uy lực lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi có thể rời khỏi pháp trận này. Nói xong mấy lời này, gương mặt của Giải Đạo Nhân lại trở về dáng vẻ đờ đẫn vốn có, rồi ngồi im lặng như cũ. Lục Tuyệt Thanh lôi trận. Tuy ta chưa hề nghe đến loại pháp trận này, nhưng với hiểu biết của Giải huynh thì hơn phân nửa là không sai. Nếu vậy, chúng ta cứ đi về phía trước. Mặc kệ là đại trận này có phải vì chúng ta hay không, nhưng đã lỡ vướng vào rồi thì cũng chỉ còn cách phá trận mà ra thôi. Hàng Lập trầm ngâm một lúc rồi tỏ vẻ quyết đoán. Hai tay hắn khẽ bắt quyết niệm nhẹ xuống phía xa. Tức thì một quần sáng trắng mờ phát ra rồi bao kín lấy chiếc xe, tạo thành một màn bảo hộ bên ngoài. Tiếp đó chiếc xe rung lên rồi hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Tốc độ so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều lần. Chu Quả Nhi mở to cặp mắt, đảo qua đảo lại hai bên xung quanh, dường như nàng đang tìm kiếm manh mối của pháp trận. Nhưng bốn phía đều là một màn trống rộng, không hề có chút gì khác thường. Không cần nhìn làm gì, chỉ với tu vi của ngươi, làm sao có thể phát hiện ra ảo thuật của cấm chế chứ? Hàng Lập thấy vậy thì liền nhắc nhở. Tiếp theo tay áo hắn hướng ra ngoài phía xa, phất lên phóng ra một đạo kim khí màu vàng. Oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên. Nơi kim quang đi qua, hư không khắp nơi bị chém rách ra như giấy vụn. Cảnh vật bốn phía cũng biến đổi theo, hiện ra một biển mây mù màu trắng. Chiếc phi xa đang cố hết sức, đâu có thể thành thơi như vậy. Hàng Lập thản nhiên giải thích. Cho dù có, nhưng không bao lâu, Lục Tuyệt Thanh lôi trận sẽ chủ động công kích. Dựa vào thần thông của Hàng đạo hữu thì cũng nên đề phòng. Giải Đạo Nhân vẫn đang nhắm mắt, nhưng lại nhắc nhở Hàng Lập vài câu. Đa tạ Giải Đạo hữu đã nhắc nhở, Hàng mộ sẽ cẩn thận một chút. Hàng Lập khẽ nhếch môi cảm ơn. Bỗng nhiên bàn tay hắn loe sáng, hơn 10 đoạn lịch ra, đột nhập vào xung quanh chiếc phi xa không thấy bóng dáng. Đúng là 10 kiện pha, ngưng tụ thành một pháp trận bằng phù văn thật lớn trên bốn vách chiếc xe, rồi khảm vào đó giống như cùng một thể vậy. Ngay khi bày xong pháp trận, Hạng Lập chấp hai tay sau lưng, đứng ở đầu xe, nhìn về xa xa phía trước. Chấp động không thôi, dường như xuyên qua lớp sương mù, hắn mơ hồ nhìn thấy cái gì. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, một tay bấm pháp quyết, trong miệng cũng lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Nhất thời ánh sáng của phù vàng màu đen khắp bốn phía vách tường chiếc xe chợt lóe, từ đó tuôn ra một đám ký hiệu dài đặc, rồi biến ảo thành một cái lưới màu đen thật lớn, hòa chung với quần sáng màu xám bên ngoài. Một lúc sau, biển mây xung quanh vốn đang yên tĩnh, bỗng nổi lên từng tiếng sấm. Âm thanh lúc đầu không lớn lắm, nhưng càng về sau lại càng to dần. Sương mù màu trắng ở bốn phía cũng bắt đầu quay cuồng dậy sóng. Ở biển mây hai bên sườn chiếc xe cũng hiện ra từng tia chớp màu xanh. Cùng lúc lớp sương mù màu trắng chốc đặc dệt như sình lầy, kết dính vô cùng, làm cho tốc độ bay của chiếc xe bỗng chốc chậm chạp lại. Hạng Lập lạnh lùng hừ một tiếng, hắn há miệng phun ra một đoàn tinh khí màu xanh mênh mông, chợt lóe lên rồi nhập thẳng vào chiếc phì xa không thấy bóng dáng. Đồng thời quang hạ màu xanh lượn lờ dưới hai chân hắn, một cổ linh lực mạnh kinh người cùng theo đó mà được truyền vào phì xa. Phì xa phát ra tiếng vù vù, đồng thời lớp vỏ màu đen bên ngoài thân phì xa rung lên, đem mây mù màu trắng xung quanh đẩy lùi. Lúc này tốc độ bay của chiếc phì xa lại nhanh trở lại, rồi nhằm thẳng phía trước mà bay đi. Ầm ầm, lòng lòng, tiếng sét đình tai vang lên. Nhanh như chớp, hồ quang màu xanh trong biển mây khắp buôn phía phút chốc đã hiện ra. Sau đó lại hóa thành những con rắn bằng điện màu xanh lao tới chiếc thuyền mà oanh kích. Một đạo điện quang màu xanh đánh lên tấm vỏng màu đen bên trên, làm cho cả chiếc xe rung lên, vô số ký hiệu ở đó cùng chớp lóe không ngừng. Hơn 100 đạo điện hồ đồng thời đánh tới, làm cho tấm rong rung lên kịch liệt. Chợt sáng chợt tối liên tục, dường như lúc nào cũng có thể bị đổ sụp xuống. Nhưng Hạng Lập lại xem như không thấy, hắn chỉ một mực thúc giục phi xa dưới chân, phóng đi như bay về phía trước. Phốc! Tấm vọng màu đen cuối cùng cũng bị đánh rách toạc ra thành vô số mảnh nhỏ. Tiếp đó hơn 10 đạo điện hồ đã bị cản trở, lao thẳng tới oanh kích trên thân xe. Chân mày của Hạng Lập khẽ nhíu, 10 ngón tay đồng loạt hướng về phía trước bắn ra. Trong phút chốc, từ 10 đầu ngón tay bắn ra 10 đạo điện hồ màu vàng, rít lên những tiếng chói tai. Liền đó những đạo điện hồ màu vàng bệnh lại tạo thành một tấm vọng lớn màu vàng, đem những tia sét màu xanh mà đánh tan đi. Chỉ cần một chút thời gian trì hoãn này thôi, phù văn trên chiếc phì xa đang phóng như bay lại chớp động, vô số ký hiệu màu đen tuôn ra rồi ngưng tụ thành một tấm vọng màu đen như ban đầu. Cứ liên tục như vậy, điện hồ màu xanh tuy rất lợi hại nhưng bị pháp trận và ít tà thần lôi của Hạng Lập liên tiếp vận dụng hóa giải đi một cách hời hợt. Rất nhanh sau đó, phì xa đã bay xa được khoảng cách hơn vạn dặm. Vụ hại ở phía trước cũng dần dần loạn đi, nhưng những tia chớp màu xanh lại càng trở nên dày đặc hơn, dường như bọn họ đã đến gần được trung tâm của pháp trận rồi. Sau đó không lâu, sấm chớp ở bốn phía nổ vang, trong tầng điện quang bắt đầu xuất hiện những quả lôi cầu màu xanh lớn bằng nắm tay đang lơ lửng trong không trung, nhưng chúng không hề gia nhập vào tràng công kích này. Đúng lúc này, ở một nơi có số có tài giỏi đây mấy cũng chạy đằng trời. Hay là hãy đưa tay chịu trói đi, biết đâu tiểu muội nghĩ tới tình xưa, lưu lại người một đạo tàn hồn, để người có đường mà luân hồi. Kevin ơi, nếu như mà được các bạn ủng hộ thì Vân sẽ đọc phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Thư Tiên nhé. Nếu như mà đọc một vài tập mà view không ổn thì Vân sẽ ngừng. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Phàm Nhân Thư Tiên phần 1 của tác giả Vọng Ngữ, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2130, Đại Chiến Trong Tuyệt Trận, phần đầu. Hàng Lập nghe được những lời này, tức thì thần sắc đại biến, nhưng cũng không chần chờ. Bỗng nhiên, làn sương mù khắp nơi tàn đi,